Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 513, kính quỷ thần Nhi Viễn Chi. Y học trung tâm, Big, Amy ổn ẻn không bao lâu. Lại cùng điện thoại bên kia Rachel dùm beng. Adam vốn là muốn đi. Thế nhưng Amy đưa tay ra hiệu Adam khoan hãy đi. Adam cũng chỉ có thể lễ phép chờ ở nơi đó. Nghe xong Green ba tỉ muội hằng ngày. Amy lên án Rachel quá ích kỷ. Hoàn toàn như trước đây điển hình Rachel phong cách. Còn nói trung học lúc Rachel chia rẽ nàng cùng một cái gọi Timmy soái ca. Sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến Rachel gầm thét. Timmy là bạn trai của ta. Hoàn toàn không cần thính lực tốt bao nhiêu. Liền cùng điện thoại mở ngoại âm. Lại thêm một cái âm hưởng đồng dạng. Amy cái này mới nhớ tới cái này gốc dạ. Bất quá nàng cũng kinh nghiệm phong phú. Cây ngay không sợ chết đứng trực tiếp giống trở về. Đây đều là chuyện cũ năm xưa. Ngươi còn già đề bạt cái gì? Adam ở bên nhìn xem đều phải tán thưởng Amy tâm lý tố chất. Rachel đầu tiên chịu không được. Cúp điện thoại, Amy vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Timmy tính là gì? Barry, chấm ngoặc kép, Amy thu hồi điện thoại. Lầm bầm vài câu, thấy Adam cổ quái nhìn xem chính mình. Lập tức đổi một bộ danh viện gương mặt. Vẩy vẩy tóc dài, lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Adam, đi ra uống một chén. Xin lỗi, ta còn tại đi làm. Adam hoàn toàn như trước đây cự tuyệt nàng mời. Áy náy cười cười, hướng về quầy y tá chạm đi đến. Chán, Amy tại Adam sau lưng kêu lên. Ngươi so lão đầu tử còn không có thú. Trắng trà đạp ngươi điều kiện này. Adam cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay quơ quơ. Hắn biết rõ Amy lời này không phải là không có xuất xứ. Gần nhất, Amy một mực vội vàng cho Leonard văn phòng lần nữa tân trang. Adam cũng thường xuyên cùng nàng chạm mặt. Nhiều lần, Adam nghe thấy nàng cùng người gọi điện thoại. Trong ngôn ngữ, có thể nhìn ra đối phương là một cái người có vợ lão đầu tử. Bất quá hẳn là rất có tiền. Tại thứ năm đại đạo có tòa xa hoa chung cư. Cửa thang máy mở cửa liền đến phòng khách cái chủng loại kia. Hiển nhiên, Amy cũng là có tính toán. Ba Leonard một mực khích lệ đại nữ nhi Rachel. Làm sao tay làm hàm nhai. Cha lòng rất an ủi. Còn để nàng cùng lão Tam Diêu giống các nàng đại tỷ học tập. Lão Tam Diêu là cái không có tiền đồ. Chỉ nhớ lão ba điểm này gia sản. Kêu la muốn tìm luật sư cùng lão ba thưa kiện. Đem lão ba tiền toàn bộ cướp đi. Về sau chỉ cấp lão ba một chút tiền tiêu vặt dùng. Khó chịu liền gãy lão ba tiền tiêu vặt. Để lão ba nếm thử nỗi thống khổ của nàng. Nàng liền thông minh nhiều. Lão ba bao nhiêu tiền? Trước ly hôn bị lão mụ điểm đi một nửa. Sau đó lại một mực bị nàng cùng lão tam họa họa. Vạn nhất ngày nào lão ba đột nhiên đi. Gia sản còn muốn ba người điểm. Tầm mắt rất cao nàng. Tự nhiên không vừa lòng. Thế là, nàng cũng tại tìm kiếm sự nghiệp của mình. Nhẹ nhõm, kiếm nhiều tiền. Có hay không đâu? Đương nhiên là có. Nàng lão mụ cũng không phải chỉ là có sẵn ví dụ nha. Chỉ cần gả cho một cái người có tiền. Đến lúc đó liền tính không thể hoàn toàn kế thừa tài sản. Cũng có thể phân một nửa a. Tỷ lệ cùng hạn mức cao nhất đều so chờ lấy kế thừa lão ba gia sản muốn tốt quá nhiều. Vừa bắt đầu, nàng nhắm vào chính là Adam. Siêu cấp có tiền siêu cấp soái. Thế nhưng Adam hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Nàng rất không cam lòng. Về sau có một ngày nàng đột nhiên hiểu. Tuổi trẻ soái khí có tuổi trẻ soái khí tốt. Lão đầu tử có lão đầu tử diệu. Nàng gả cho lão đầu tử. Cố gắng cái mấy năm. Chờ lão đầu tử chết đi. Tiếp thu lão đầu tử toàn bộ gia sản. Nhảy lên trở thành siêu cấp nữ phú ông. Đến lúc đó đương gia làm chủ nàng muốn làm gì không làm được. Suy nghĩ nhiều thiếu niên nhẹ soái khí hay không. Không chừng Adam đến lúc đó đều muốn tới lấy lòng nàng. Cái này có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Vạn nhất ngày nào Adam phá sản đây. Amy mỗi lần vừa nghĩ tới đây. Đều có thể cười ra tiếng. Đây mới là nhất có chi phí hiệu quả phấn đấu con đường A. Mặc dù cái lão nhân này là nàng bạn trai cũ lão ba. Mặc dù nàng bạn trai cũ mẫu tử đem nàng hận đến nghiến răng. Nhưng người nào quan tâm đâu. Lão đầu tử cũng không phải chỉ có qua nàng một người bạn gái. Nàng bạn trai cũ cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Chẳng qua là chủ động cùng bị động khác nhau thôi. Amy mặc dù không thích đọc sách, nhưng nàng biết rõ từ xưa đến nay, loại chuyện này tuyệt đối không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ánh sáng nàng xung quanh tiểu tỷ muội, liền không chỉ nàng một người. Các nàng làm, nàng vì cái gì không làm được. Amy những này tâm tư, Adam rõ ràng, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể cùng Leonard nói. Sợ đem Leonard cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Lại nói, Amy đều lớn như vậy. Tam quan đã nát một chỗ. Leonard muốn quản cũng không quản được. Phòng cấp cứu, phòng thay y phục cùng phòng nghỉ là hợp lại cùng nhau. Bên trong ngoại trừ mấy hàng tủ chứa đồ, chính là ghế sofa, bàn trà, máy đun nước, tủ lạnh, lò vi sóng chờ khách sảnh bố trí. Phòng cấp cứu bác sĩ y tá thỉnh thoảng thay phiên mang một ít đồ ăn. Đặt ở chỗ đó, người nào đói bụng, liền có thể dành thời gian tới điếm điếm. Adam tìm Louis bác sĩ nói sự tình. Nghe nhất hiểu tiểu hộ sĩ nói nàng hẳn là tại chỗ này. Lại tới, ôi, soái ca bác sĩ, đẩy cửa đi vào, liền gặp một cái hơn 30 tuổi. Xương cốt rộng lớn nữ nhân, ăn bác sĩ y tá đau nát, thấy được hắn đi vào. Hướng về phía hắn lỗ mãng đến cực điểm đùa giỡn. Chloe, phòng cấp cứu bác sĩ nội chú Susan Lewis lúc này cũng đẩy cửa đi vào. Thấy được vội vàng quát bảo ngưng lại một tiếng. Hướng về phía Adam áy náy vừa bất đắc dĩ cười cười. Adam, thật xin lỗi. Đây là tỷ tỷ ta. Làm sao vậy? Cái này gọi Chloe nữ nhân. Chẳng hề để ý nói ra. Ta nói hắn soái. Là khen hắn, sau đó, không cho Susan tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp đánh tới, cho một cái gấu ôm. Susan, tiểu muội của ta muội, đợi đến buông ra sau đó, Chloe lại động thủ động cước, nhìn xem ngươi, ống nghe y tế, áo khoác trắng, một bộ bác sĩ dáng dấp, còn có cái nhỏ huy chương. À, so ngươi bằng lái bên trên tấm ảnh còn xấu, nha. Đây là tụ lại hình bra sao? Nói xong, trực tiếp đưa tay kéo một phát, mặt nghe hướng bên trong nhìn. Đừng như vậy, Susan náo loạn một cái đỏ chót mặt, tranh thủ thời gian mở ra tỉ tỉ bẩn móng. Che ngực, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Adam. Ta còn có việc, Adam thấy thế, cũng không vội mà cùng Susan nói chuyện. Trực tiếp tránh người, Louis bác sĩ tỉ tỉ lại tới. Nàng thật đúng là không khách khí. Phòng nghỉ bên trong đâu nát lại phải gặp ương. Không sao, Louis bác sĩ sau đó sẽ bổ sung. Louis bác sĩ thật tốt người. Tỷ tỷ nàng làm sao dạng này? Có lần ta nghe đến tỷ tỷ nàng mắng nàng. Nói cái gì nàng hiện tại sự nghiệp có thành tựu. Chiếu cố một chút không có gì cả thân tỷ tỷ làm sao vậy? Loại người này còn thiếu sao? Nhìn nàng một cái dạng kia liền biết. Khẳng định cũng là suốt ngày ở bên ngoài lăn lộn. Không muốn công tác, chỉ biết là làm ký sinh trùng người. Louis bác sĩ hẳn là cự tuyệt nàng. Không phải vậy sẽ không dứt. Đừng đùa, ngươi xem một chút Louis bác sĩ bình thường đối đãi bệnh nhân thái độ gì. Chớ nói chi là thân tỷ tỷ của mình. Nàng bị tỷ tỷ nàng ăn gắt gao. Ai, bày ra như thế người tỷ tỷ. Louis bác sĩ thật có chút đáng thương. Nghe nói Louis bác sĩ cùng lên cái bạn trai đều muốn nói chuyện cưới gả, cũng bởi vì người bạn trai kia thực tế chịu không được bạn gái tỷ tỷ này. Cuối cùng thôi, Louis bác sĩ mỗi tháng đều cho tỷ tỷ nàng gửi 500 đao đây. Đoán chừng không đủ, nhìn nàng tỷ tỷ cái dạng này, khẳng định cũng tây độc. Lần này tới tám thành lại là đòi tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các y tá thấp giọng bát quái. Truyền vào Adam trong tai. Adam lắc đầu, lại là một kẻ đáng thương. Louis bác sĩ người xác thực rất tốt. Bất quá Adam còn là âm thầm quyết định. Về sau cùng Louis bác sĩ giữ một khoảng cách. hắn rất có thể hiểu được Louis bác sĩ cái kia đều nói chuyện cưới gả bạn trai cũ cách làm. Đây không phải là nhằm vào người, mà là kính quỷ thần Nhi Viễn Chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.